Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 142, Ngân Lang Tà Dương. Chịu đựng, người cũng phải kiên trì lên. Kuma nội tâm yên lặng nhắc tới, ta có thể kiên trì, có thể ngươi thì sao? Hắn không cần đi xem, có thể cảm giác được thân thể của hắn, từng bước một già yếu, sinh mạng đi tới phần cuối. Không có thuốc nào cứu được. Ho khan, để cho hắn phun ra số lớn máu tươi. Loại tình huống này, tại cực hàn trong địa ngục, cực kỳ chí mạng, giá rét, già yếu, sinh mạng hy vọng lửa ảm đạm, dần dần đi về phía tắt, đong đưa ánh sáng ở trong gió tàn tàn. Ai có thể cho hắn một chút quang minh? Ngươi, chấm ngoặc kép, dẫu có muôn vàn lo lắng, lại không mở miệng. Kuma bắt được đầu gối mình cái, máu thịt lâm vào, đau đớn đi lên, hắn lại không biết gì cả, cổ một lần lần muốn xoay qua chỗ khác, bị hắn nói cho ngừng, không cách nào quay đầu, cúi đầu, thương tâm, tiểu tử, người biết không, ta vốn nên đã sớm đi chết, người tới, giống như sinh mạng quang hoa, vẩy vào ta sắp chết vong linh hồn chi trên, một khắc kia. Ta cảm thấy vận mệnh nữ thần quyến luyến ta. Ta không xa cầu mình có thể còn sống đi ra ngoài. Có một người đi theo ta đủ. Người đến, để cho ta thật là vui vẻ. Ngân Lang bắt đầu nhớ lại. Ngày hôm đó, hắn đi vào ngày hôm đó. Người vừa mới đi vào ngày ấy. Tựa như một con chó nằm trên mặt đất. Ta nghĩ đến ngươi không sống 3 ngày. Kết quả ngoài dự đoán mọi người. Ngươi sống sót. Sau đó. Ta lại cho rằng ngươi không thể nào công việc qua một cái tháng. Đắc tội Hanniaban, hắn sẽ không để cho ngươi tốt qua. Có thể ngươi lại sống sót, mình cũng cảm thấy buồn cười. Lộ ra bi thảm tươi cười. Ta một lần lần suy đoán sai. Ngươi một lần lần để cho ta cảm thấy khiếp sợ. Ngươi biết không, ngươi đối với sinh mạng chống lại. Xúc động sâu đậm ta. Ở trên thân thể ngươi. Ta nhìn thấy năm đó chính mình, ta đã từng chống lại qua, đã từng cố gắng qua, nhưng là ta thất bại. Không có ai giúp ta, không có ai dạy ta, không có người nào cùng ta cùng một chỗ chia sẻ. Hiện tại, ta đem ta biết hết thảy, đều dạy cho ngươi, không vì cái gì khác. Chỉ vì, chúng ta cùng một chỗ phản kháng qua, máu tươi nhất khẩu khẩu phun ra, đôi mắt thường mang theo nước mắt. Hắn bất giác thống khổ, nhớ lại, khiến cho người cảm thấy vui mừng. Hắn, chính mình, còn có người, cùng một chỗ phản kháng quá mệnh vận. Hắn thất bại, hắn không muốn nhìn thấy Kuma cũng thất bại. Bước chính mình vết xe đổ. Hắn thưởng thức hắn, thưởng thức cái kia cố định ánh mắt. Đối với sinh mạng duy trì chống lại tâm, hắn không hiểu được buông tha vì vật gì. Đi thẳng ở phía trước, sau lùi một bước. Đem sẽ bước vào vạn trượng vực sâu. Tiểu tử, ta rất vui vẻ. Tại ta sinh mạng cuối cùng thời gian, có ngươi phụng bồi. Kuma cúi đầu, hốc mắt đỏ hơn, nổi lên nước mắt. Nam nhân không phải là không khóc, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn hai tay mình. Phản kháng vận mệnh sao? Ta vẫn luôn đang làm. Chẳng qua là vận mệnh vô cùng thần bí. Ta không có ngươi nghĩ như vậy kiên cường. Ngân Lang ầm ầm cười to, ha ha. Ha ha, ta biết, ngươi chẳng qua là cố chấp thôi. Nguyên nhân chính là cố chấp. Ta ngươi gặp nhau, không phải sao? Kuma yên lặng không nói lời nào. Bọn họ gặp nhau, là vận mệnh an bài. Hay là bởi vì cố chấp? Hắn không biết, không biết. Ta hiện ngay phải đi. Lưu lại một mình ngươi. Ta thật xin lỗi. Không cần xin lỗi, nên xin lỗi người là ta. Kuma nói ra một câu lời trong lòng. Ha ha, ngươi không cần xin lỗi. Lưu lại một mình ngươi. Đối mặt cái này chết ngục giam. Cái này chết thế đạo. Cái này liều mạng vận. Ta cảm thấy vạn phần xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, muốn nói. Bị Ngân Lang chặn lại. Không cần phải nói. Cũng không nên nói. Ta biết, ta đều biết. Thế đạo chật vật, một mình ngươi đi tốt. Ta sau khi đi, ngươi chớ phải thương tâm, chớ có khổ sở. nếu lựa chọn đường khóc lóc quỳ cũng phải đi hết. Ta thất bại, ta thua, ta muốn đi, ta có lỗi với ngươi. Ta có thể đi theo ta các lão bằng hữu. Bọn họ chính xác rất tưởng niệm ta. Năm đó, bọn họ đều chết, còn lại ta một người. Khổ khổ lưu ở trên thế giới này chịu khổ. Hôm nay, ta có thể đi cùng bọn họ. Đối với bọn họ nói một tiếng xin lỗi. Ước mơ sao? Cũng không phải. Ngân Lang con mắt nhắm lại. Huyễn nhớ năm đó, bạn hắn đều chết, không sống sót một ai. Đều chết, còn dư lại người kế tiếp. Hắn rốt cuộc giải thoát. Tiểu tử, ngươi theo ta đoạn đường cuối cùng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Liên tục 3 tiếng, hắn phảng phất hao hết tất cả lực lượng. Nhắm mắt lại, lại cũng không có mở ra qua. Hắn đi, ngồi đi, sinh mạng, đến phần cuối. Lưu hạ tối hậu danh dự. Kuma các loại, chờ, rất lâu, không có nghe được thanh âm. Sóng sinh mệnh cũng không. Hắn nhỏ xuống một giọt nước mắt. Đây là hắn thứ một giọt nước mắt sao? Vuốt ve hốc mắt, Kuma cho là mình quên nước mắt mùi. Cũng cho là mình mất đi khóc tư cách. Nghĩ không ra, ở nơi này xó xỉnh âm u. Hắn khóc, lau chùi hốc mắt, nhuận thấp đôi mắt, không ngừng nổi lên nước mắt. Hắn nghẹn ngào, xoay người, nhìn chăm chú Ngân Lang thân thể. Ngồi chết đi, cho dù là chết, cũng phải danh dự mà chết đi. Đã từng hải quân thiếu tướng, bây giờ già nua thi thể. Hắn đi, cái này một lần, đi rất an tường. Nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một đạo mỉm cười. Kuma cúi đầu trầm ngâm một tiếng. Là ai người nào? Không cần nói. Tâm lý biết rõ. Đoạn thời gian này, hắn phụng bồi chính mình. Độ quá nhân sinh chật vật thời khắc. Mặc dù hắn lời nói ác độc điểm, làm người thô bỉ điểm, nhưng hắn một mực ở đốc thúc chính mình. Tin tưởng chính mình. Ngồi an tĩnh. Rất lâu. Rất lâu. Một ngày. Vẫn là 2 ngày, 3 ngày, hoặc là 4 ngày, hắn đều ở chỗ này ngồi, nhìn chăm chú hắn thi thể, giữ một cái động tác, không có ngã xuống, thẳng đi ra bên ngoài hải quân binh lính phát hiện hắn đã chết. Đi vào kéo đi hắn thi thể, các binh lính duy trì tôn kính, đã từng hải quân thiếu tướng, chết, đãi ngộ cùng hải tặc không giống nhau, đạt được hậu táng, coi như là nhập thổ vi an. Hanyaban trước khi đi, để lại cho Kuma một câu nói, ngươi yên tâm. Hắn, ta sẽ hảo hảo an táng. Còn như ngươi, không có loại đãi ngộ này. Kuma đưa mắt nhìn Ngân Lang thi thể, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt. Hắn mới cúi đầu, song tay đè chặt đầu gối. Đã phủ đầy máu tươi. Hắn hồn nhiên không biết. 5 ngón tay phía trên, trải rộng máu tươi, kia là mình máu tươi. Hắn lắc đầu một cái, không có để ý vết thương, nghiêng đầu nhìn về phía bên người nhà tù, nơi đó đã từng có hắn tồn tại. Bây giờ, chết đi, trống rỗng nhà tù, cô đơn lạnh lẽo, cô độc, trống không, trong không khí tràn ngập giá rét thấu xương, cho tới bây giờ không có cảm giác được giá rét. Kuma. Thân thể co rút, lạnh ý đánh tới, hắn cúi đầu khổ sở. Giá rét sao? Còn dư lại ta một người. Người cũng đi, đều đi. Kuma ngẩng đầu nhìn trời không? Giam ngục thiên không? Là một vùng tù lao. Cũng là đen kịt một màu. Nước sơn hắc lao lồng. Trói buộc sở hữu đi vào phạm nhân. Vô luận hải tặc, hải quân, vẫn là thợ săn tiền thưởng. Tiến vào bên trong, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là tử vong. Chết già. Vẫn là không phải là tự nhiên tử vong. 2 chọn 1. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.